Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5056, C5056, chương 5056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư trường, đừng giận quá mất khôn, Chí Tôn Huyền Thanh các bình thản nói. Nhưng bố, đừng nói nữa, bố sẽ xử lý. Chí Tôn Huyền Thanh các mặt không cảm xúc nói. Về thực lực của người này, Tử Nghĩa, Tử Hằng, tôi giao đấu với cậu ta xong đã biết. Cậu ta không hề cao siêu như các ông miêu tả. Tôi đang nghĩ liệu có phải các ông bị cậu ta chuốc thuốc mê hoặc tâm trí rồi không? Tôi nghe Thánh Y giả giả nói người này y thuật cao siêu. Các ông lại không biết y thuật. Nếu đối phương dùng thuốc mê hoặc khiến hai ông điên đảo thần hồn thì cũng có khả năng. Chí Tôn, hai người cuống lên. Nhưng Chí Tôn Huyền Thanh các không thèm nghe nữa. Hai ông không phải nói gì cả. Chờ tôi xé xác người này xong sẽ trị tội hai ông, dứt lời. Chí Tôn Huyền Thanh các lại xông về phía Lâm Chính. Sát khí bùng nổ, cả người ông ta như một thanh kiếm sắc, tiếu ngạo thương khung, nhưng vẻ mặt Lâm Chính vẫn thản nhiên. Bình tĩnh lấy châm bạc ra, đâm vào người, trong chớp mắt, cơ thể gầy yếu của anh bắt đầu trở nên đầy đặn nở nang. Khí mạch vốn khô cạn lại được khí ý cuồn cuộn lấp đầy. Vô cùng vững chắc, vô cùng hùng hậu. Cái gì? Chí Tôn Huyền Thanh các nhíu mày. Chí Tôn, chắc không phải ông chưa từng giao đấu với y võ đấy chứ? Thằng quát này tinh thông y đạo. Bản thân là một y võ phi phàm. Trừ khi ông dế tê chết cậu ta. Nếu không cho dù chỉ còn một hơi tàn, cậu ta cũng có thể dựa vào y thuật của mình để chữa lành vết thương và tiếp tục đứng lên. Thánh giả lớn tiếng nói. Vậy sao? Nếu đã như vậy, thì không cho cậu ta cơ hội tự chữa nữa. Giết! Chí Tôn Huyền Thanh các gầm lên. Nắm một tay lại, khí kình bê ấn ra. Hội tụ thành một quả cầu khổng lồ trong lòng bàn tay ông ta. Bên trong quả cầu đều là năng lượng tàn phá. Hơn nữa còn càng ngày càng to. Khi sắp đến gần Lâm Chính thì đã như một ngọn núi nhỏ. Nếu va vào nó thì một ngọn núi nhỏ cũng sẽ biến thành bột mịn. Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, đâm ngay châm bạc vào hai cánh tay để tăng cường sức mạnh ở đó, rồi xông về phía quả cầu. Bốp! Hai cánh tay của anh nặng nề va vào quả cầu. Quả cầu bỗng run lên, miễn cưỡng dừng lại. Bề mặt lan đầy vết nứt, hai bên dường như đang đọ sức, nhưng rõ ràng là Lâm Chính không chống lại được. Anh nghiến răng nghiến lợi huy động lực, nhưng sức phá hoại trên quả cầu khổng lồ giống như dòng điện, dần che lấp hai cánh tay anh, khiến da thịt ở hai tay nứt toác ra, máu me be bét, nhìn rất đáng sợ. Cuối cùng, bụp, quả cầu nổ tung. Sức phá hoại khủng khiếp san bằng cả ngọn núi. Cách chương.